Chương 658, câu vận vô song. Đối với Chu Phàm giễu cợt, thực phù hận đến mài mài răng, nhưng nàng trên thuyền xác thực không làm gì được Chu Phàm, chỉ có thể nuốt vào hủy khuất, quay đầu ra đi. Chu Phàm thấy thuyền đã ổn định lại, hắn mới ngưng cười, nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, đem cần câu lấy ra. Đối với câu cá yêu cầu, Triệu Nhã Trúc không cách nào cự tuyệt, nàng phất phất tay, trên bàn vùng xương mù xám tản ra, ba y cái màu sắc khác nhau cần câu xuất hiện nghiêng dựa vào trên mặt bàn. Đây chính là cần câu sao? Thực phù trong mắt có hiếu kỳ, Triệu Nhã Trúc nhìn xem cần câu, tại xác nhận Chu Phàm thật muốn câu cá về sau, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị, người này đối với mình vận khí thật tự tin như vậy vẫn là vẹn vẹn bất mãn giá tiền của nàng, cố ý đấu khí, tình nguyện thua lớn xám trùng đều không cho nàng thu lợi, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chu Phàm ngắm một chút ba y cái cần câu mở miệng nói, lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Bằng không ngươi chỉ cần một khi câu cá, vậy liền liền 24.000 đầu lớn xám trùng đều không đủ. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói. Chu Phàm thấy Triệu Nhã Trúc không có nhả ra, hắn liền không có nói thêm nữa, mà là đi qua, nhìn xem ba ý cái cần câu do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đen như mực cần câu. Đen như mực cần câu chính là điển tịch cần câu, hắn mục tiêu minh xác là vì câu lên cực phẩm liên mạch đoạn công pháp, đương nhiên là điển tịch cần câu thích hợp nhất, xác suất lớn nhất. Chu Phàm cầm đen như mực cần câu đến mạn thuyền cán bên cạnh về sau, hắn không có vội vã vung ra cần câu, mà là khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói lẩm bẩm. Thực phu rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này câu cá là chuyện gì xảy ra, nàng thấy Chu Phàm dạng này, dù cho hai người quan hệ không tốt, nàng cũng không nhịn được hỏi, ngươi đang làm cái gì tại hướng ta biết các phương thần linh cầu nguyện, dạng này có thể khiến cho ta câu lên muốn đổ vật xác suất để cao năm thành. Chu Phàm dừng lại, sắc mặt nghiêm túc đáp. Triệu Nhã Trúc cười nhạo một tiếng, thần cái gì chẳng qua là nhân loại mù quáng tưởng tượng ra được tín ngưỡng sản phẩm mà thôi. Trên đời này căn bản cũng không có thần, tu sĩ chúng ta chỉ tin chính mình, cầu nguyện nếu là hữu dụng, còn như thế vất vả tu luyện làm cái gì, mỗi ngày cầu nguyện, nói không chừng một ngày có thể đi vào nhất giai. Ngậm miệng, như ngươi loại này không có tín ngưỡng người là không hiểu. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn lại tại nói thầm, ta cũng biết không có gì dùng, tối thiểu cũng có thể xem như trong lòng an ủi. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là cần câu hất lên, một cây đen như mực dây câu từ không trung hiện hiện rủ xuống trên mặt sông. Mặt sông rất nhanh liền còn cuốn dây câu lên một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, cho đến dây câu kéo căng, hắn mới thuần thục nhấc lên cần câu. Xoát một tiếng. Dây câu phần đuôi tản ra bao phủ chính là một bản màu đen phong bì thư tịch. Đen như mực cần câu vì điện tịch cần câu, câu lên sách không có cái gì kỳ quái, nhưng nhường Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái là, dị vãng câu lên sách phần lớn đều sẽ dùng hộp gỗ chứa, lần này làm sao như thế đơn sơ chính là đem sách trực tiếp bắt lại. Lúc này dây câu đã từ mặt sông đãng trở về, Chu Phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà là đưa tay bắt. Ở sách vở, cái gì sách Chu Phàm còn không có nhìn, Triệu Nhã Trúc không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng tại bên cạnh hắn hỏi. Cái này dọa Chu Phàm nhảy một cái, Chu Phàm cố nén không quay đầu nhìn Triệu Nhã Trúc cái kia mập dính thân hình khổng lồ, mà là đảo ngược sách vở chính diện, nhìn một chút phong bì phía trên chữ. Trên đó viết bốn cái cổ pháp văn tự, chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư Triệu Nhã Trúc lông mày hơi nhíu, bất quá rất nhanh dãn ra, nàng bĩu môi, không có đánh giá. Chu Phàm xem sách tên, nao nao, cái này không giống là công pháp, đến tột cùng là cái gì loại hình sách, sẽ không phải là câu lên một bản rác rưởi sách ra, đây chính là hoa 4096 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm vội vã muốn mở ra phong bì, nghiêm túc nhìn một chút, nhưng phong bì đóng chặt, căn bản là không cách nào mở ra được. Đây là có chuyện gì, vì cái gì mở không ra? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải không cách nào mở ra được sách. Thực phù cũng là hiếu kỳ nhìn xem. Triệu Nhã Trúc không rên một tiếng. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc cái này tư thái liền hiểu được. Hắn đem sách ném cho Triệu Nhã Trúc nói, giúp ta giám định đi. Giám định phí tổn y gì theo lệ cũ là 20 đầu lớn sáng trùng, có thể chứ? Triệu Nhã Trúc hỏi. Không có vấn đề. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, cái này giám định phí tổn Triệu Nhã Trúc không cách nào hướng quý thu. 20 đầu lớn sáng trùng đối với hiện tại hắn đến nói, căn bản tính không cái gì. Triệu Nhã Trúc gọi lớn Hòn Bi, lấy đi 20 đầu lớn sám trùng, mới cúi đầu xem sách phong bì, nàng đồng dạng không có lật ra đóng chặt trang sách. Chu Phàm liếc một chút chính mình hòn bi, phát hiện hòn bi lập tức liền thiếu đi hơn 4.000 đầu lớn sám trùng, hắn hiểu được tới, xem ra câu cá phí tổn vẫn là trước khấu trừ hắn, về sau mới có thể khấu trừ thực phụ cái kia màu lam hòn bi. Bất quá chuyện này với hắn đến nói, không hề khác gì nhau, dù sao hai cái hòn bi lớn sám trùng, đều chỉ có hắn có thể sử dụng, thích khấu trừ cái nào hòn bi đều như thế. Triệu Nhã Trúc nhìn chằm chằm vào sách màu đen phong bì nhìn, nàng xem trọng một hồi, mới ngẩng đầu, đem sách ném cho Chu Phàm nói, đây là một bản chữ vật chi thư. Ngươi đây là một câu nói nhảm. Chu Phàm có chút im lặng nói, nó tên sách chính là cái này. Đây không phải nói nhảm. Triệu Nhã Trúc tức giận nói, ý của ta là nó là có thế chữ vật sách, ngươi có thể đem xem như một kiện đặc thù chữ vật khí cổ. Đây là chữ vật khí cổ. Chu Phàm lúc này mới kịp phản ứng, một quyển sách làm chữ vật khí cổ hắn đương nhiên nghe nói qua loại này thần kỳ quý giá vật phẩm, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới một quyển sách cũng có thể làm chữ vật khí cổ, vì lẽ đó dù cho nhìn thấy phía trên viết chữ vật chi thư, hắn cu nở dê không có đem cùng chữ vật khí cổ liên hệ tới. Dù sao đây càng có thể là một bản giới thiệu chữ vật khí cổ sách, ai biết sẽ là một bản có thể làm chữ vật dùng sách. Có vấn đề sao? Triệu Nhã Trúc dùng nhìn đồ nhà quê ánh mắt hỏi lại, chữ vật khí cố luyện chế nhìn người luyện chế thích, đã có chìa hệ cờ nhờ nờ, vòng tay, dây chuyền, túi chữ vật các thứ, có sách nên chữ vật khí cố cũng không có cái gì kỳ quái. Chu Phàm ách một tiếng, hắn không để ý đến Triệu Nhã Trúc châm trọng, mà là lông mày trao lên, hoa hơn 4.000 đầu lớn sám trùng câu lên một kiện vật như vậy, hắn cũng không biết là kiếm vẫn là thua thiệt. Bất quá đây không phải phổ thông chữ vật khí cô, bình thường chữ vật khí cô võ giả có thể dùng không, bản này chữ vật chi thư, liền xem như võ giả cũng có thể dùng. Triệu Nhã Trúc trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, nàng vừa rồi nhìn chằm chằm phong bì, chính là quan sát đặc tính. Quyển sách này có chút không đơn giản, nhưng nàng lười nhác nhiều lời, Chu Phàm ra ngoài cũng sẽ minh bạch, đây không tính là giấu giếm tin tức. Tất nhiên võ giả có thể sử dụng. Vậy vật này nên như thế nào mở ra sử dụng không gian của nó lại có thêm lớn? Chu Phàm hỏi. Vô luận như thế nào đều câu lên đến, hắn đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Ở đây, nó còn không tính là vật thật, người sau khi ra ngoài đưa nó thực hóa, nó cách dùng hết thể tin tức đều sẽ biết rõ. Triệu Nhã Trúc có chút không kiên nhẫn nói, trên mặt nàng hiện lên cười lạnh, chữ vật khí cố coi như lại đặc thủ, cũng là chữ vật chi dụng. Tại chỗ này mà sông câu lên loại vật này, dù cho liền xem như võ giả đều có thể sử dụng chữ vật khí cố, nhưng vẫn là có chút thua thiệt, ngươi câu vận cứ như vậy sao?